Thiếu niên ca hành, chương 240, đường xa, góc truyện audio.com, dịch và biên, lãng nhân môn, mưa rồi, Tạ Tuyên ngồi trên bậc thang đột nhiên vươn tay, một làn nước mưa chảy qua mái hiên rơi xuống tay hắn. Hắn ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói, bên cạnh hắn là Lý Phàm Tùng và Phi Hiên. Phi Hiên dắt ngựa hơi nghiêng người về phía trước tránh chỗ nước mưa. Lý Phàm Tùng nhìn bóng người phía xa, hỏi nhỏ. Sao hắn không vào? Tạ Tuyên cười khẽ, hắn là tình địch của sư phụ ngươi đấy, ngươi muốn hắn đi vào à? Lý Phàm Tùng thở dài một tiếng nói, ngày dài đêm ngắn do mắt mở, hoa nở hoa tàn chỉ tự thương. Dù sao sư phụ cũng mất sớm, những đồ đệ chúng ta cho dù thiên vị sư phụ đến đâu gì nữa cũng không nỡ để sư nương một thân một mình cả đời. Sai rồi, Tạ Tuyên chậm rãi nói, Lý Phàm Tùng vội vàng lui lại một bước chắp tay nói. Chẳng lẽ lời của Phàm Tùng có gì không đúng, mong tiên sinh chỉ giáo. Đọc thơ sai rồi, là ngày ngắn đêm dài, không phải ngày dài đêm ngắn. Tạ Tuyên vê tay, về lấy một chuỗi nước mưa chơi đùa rất hứng thú. Lý Phàm Tùng lập tức đỏ mặt lui sang một bên không nói gì nữa. Còn ở phía xa, Lôi Oanh vẫn đứng ngoài cửa miếu ngẩng đầu nhìn bầu trời, không nói một lời. Trong gian miếu nhỏ, Lý Hàn Y và Vô Tâm ngồi đối diện nhau. Sắc mặt Lý Hàn Y tái nhợt nhưng ánh mắt trong trẻo, đã khôi phục thần trí. Vô Tâm trông có vẻ bận tối mắt nhưng vẫn thong dong, lẳng lặng nhìn cô. Ngươi chẳng giống phụ thân ngươi chút nào. Lý Hàn Y mở miệng nói trước, Vô Tâm lại đã quen với câu nói này, hỏi ngược lại. Khác nhau nhiều lắm à? Lý Hàn Y gật đầu, phụ thân ngươi, bất luận tướng mạo hay khí chất đều rất hào hùng. Năm đó hắn xuất lĩnh ma giáo Đông Trinh, những người chịu đi theo ma giáo các ngươi đều nói Diệp Đỉnh Chi không giống người giang hồ mà mang khí khái đế vương. Mà ngươi lại hoàn toàn khác, ngươi không có vẻ sắc bén đó. Vô Tâm nhún vai một cái, tức là bảo ta không có khí khái nam nhi hả? Lý Hàn Y mỉm cười, Diệp Đỉnh Chi cũng không thích nói đùa. Vô Tâm lấy tay xoa nhẹ mi tâm, nhìn Lý Hàn Y như đang suy nghĩ. Thế tức là ngươi quen phụ thân ta từ lâu rồi. Khi ta biết hắn còn là một du hiệp ở Giang Nam, lúc đó hắn còn truyền cho ta vài chiêu kiếm. Sau đó khi gặp lại hắn đã trở thành giáo chủ ma giáo, còn ta đại biểu cho Tuyết Nguyệt Thành giao chiến với hắn. Lý Hàn Y dừng lại một chút rồi nói, ta của ngày trước rất ngưỡng mộ hắn, nhưng ngươi của sau đó, đã giết hắn. Vô Tâm nói tiếp, lúc đó chúng ta có tổng cộng 7 người phụ trách giết hắn. Lý Hàn Y bình tĩnh nói, Vô Tâm gật đầu một cái, nhẹ giọng đáp. Ta biết Vương Nhân Tôn của Phái Thiên Sơn, Lôi Thiên Đình của Lôi Gia Bảo, Ôn Lãnh của Óc, Lạc Dạ Lan của Triều Vương Các, Tô Mộ Vũ của Ám Hà cùng với Lý Hàn Y của Tuyết Nguyệt Thành. Nhưng giang hồ đồn đại, người xuất kiếm cuối cùng giết người là ngươi. Khi đó sư huynh của ta, Bách Lý Đông Quân võ nghệ đã đại thành, khi quyết đấu với Diệp Đỉnh Chi đã thắng nửa chiêu. Diệp Đỉnh Chi bị thương đi về Nam, 7 người chúng ta liên hợp lại ám sát hắn. Đầu tiên là đại đệ tử thắng Diệp Đỉnh Chi, tiếp đó là nhị đệ tử giết Diệp Đỉnh Chi, giang hồ muốn thế hệ trẻ có thần thoại của mình. Thực lực của đại sư huynh là thật cho nên huynh ấy không sợ ai nghi ngờ. Còn trong chuyện của ta luôn luôn mang theo chữ truyền thuyết. Lý Hàn Y cười khổ, cho nên ta không giết chết hắn. Ngày đó, nếu 7 người chúng ta muốn giết chết hắn, như vậy có ít nhất 3 người phải đệ tính. Góc truyện audio.com, mạng lại, là do người khác giết, lông mày Vô Tâm nhướn lên. Ngươi tới đây hỏi ta chứng tỏ ngươi tin chắc không phải là ta. Hơn nữa cho dù là ta giết hắn, đó cũng là tranh chấp chính tà thiên kinh địa nghĩa. Lý Hàn Y nghiêm mặt nói. Vô Tâm hỏi tiếp, cho nên, hôm đó còn có ai? Còn một người có cơ hội giết chết hắn, mặc dù phải trả giá. Hiện giờ hắn và ta cùng nổi danh, nhưng công lực đứng trên ta có thể sánh vai với đại sư huynh của ta. Lý Hàn Y hạ giọng nói. Cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Vô Tâm lập tức đoán ra. Bên cạnh hắn còn một nữ nhân, Lý Hàn Y tiếp tục nói, Vô Tâm không nói gì thêm, chỉ gật đầu, quả nhiên, nữ nhân ấy và cô kiếm tiên đến trước chúng ta một bước. Bọn họ đứng cách Diệp Đỉnh Chi 17 trượng, 7 người chúng ta không biết bọn họ là địch hay là bạn cho nên không dám tiến lên mà đứng yên tại chỗ theo dõi tình hình. Sau đó nữ nhân ấy nói một câu, Diệp Đỉnh Chi đột nhiên rút kiếm tự vẫn. Dù thế nào chúng ta cũng không ngờ Diệp Đỉnh Chi đường đường giáo chủ ma giáo cả đời kiêu hùng, lại đột nhiên tự vẫn trước mặt chúng ta như vậy. Lý Hàn Y nói, người đó nói gì, giọng điệu của Vô Tâm hơi đổi. Lý Hàn Y lắc đầu, chúng ta không nghe được, sau khi Diệp Đỉnh Chi tự vẫn, cô ấy và Lạc Thanh Dương đi khỏi. Thế nhưng các tiền bối thấy việc này không nên đồn ra ngoài, cho nên phái người tung tin, nói là ta giết Diệp Đỉnh Chi, xem như lập uy cho ta.